Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274 hắn là một không dạy nổi cầu thủ. Cảm giác Tạ Minh chủ CLV Quýt lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua Nguyệt PS, dù là đã ngồi lên trở về Outer Cước Sĩ, Trần Thao như trước vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi tại sân bay phát sinh một màn kia, mang đến cho hắn quá nhiều quá lớn rung động. Hắn nhìn thấy từ chuyến bay tiếp viên hàng không đến cơ trường, đến sân bay lữ khách, tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương lúc, loại kia biểu lộ liền thay đổi hoàn toàn, tràn đầy kính trọng, thậm chí là sùng bái. Liền ngay cả mấy cái 5-6 tuổi tiểu hài đều đuổi theo Dương Dương muốn ký tên chụp ảnh chung. Cho dù là lên taxi, lái xe cũng là đối với hắn tôn kính có thừa, khách khí đến không tưởng nổi. Hắn cảm giác được, Dương Dương tựa như là tòa thành thị này anh hùng. Đây hết thảy đều là bóng đá mang tới. Lên máy bay về sau, Dương Dương cùng hắn trò chuyện trong chốc lát liền ngủ mất. Nhưng Trần Thao đoạn đường này lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Hắn lần này dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Dương Dương xuất ngoại. Thật đã là không thèm đếm xỉa. Hắn thậm chí không dám nói cho cha mẹ của mình muốn đi đâu. Chỉ là nói với bọn hắn, mình muốn đi ra ngoài đá bóng. Hiện tại, hắn đã không có đường quay về. Chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Không thành công, tiện thành nhân, như là đã đi ra thủ môn. Hắn liền không muốn lại trở về đá bóng. Hắn muốn tại Hà Lan, tại châu Âu xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Tựa như Dương Dương dạng này, Outerker nếu như phóng tới trong nước, đại khái là một cái thôn xóm nhỏ, chỉnh tề sạch sẽ đường đi, để nó nhìn có một phong vị khác. Dương Dương tại cửa ra vào xuống xe, cùng lái xe so đo vài câu, miễn cưỡng nhét vào tiền xe về sau. Lúc này mới dẫn Trần Thao vào cửa, nơi này là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng trên lầu còn có một cái phòng nhỏ, thu thập một chút cũng có thể ở người. Dương Dương nhiệt tình cho Trần Thao giới thiệu mình phòng, cho thuê, cùng ta ở chung là bị tuyển thủ quốc gia, gọi Thomas Vermaelen, rất tốt một người, ngươi có thể tùy tiện một chút. Đối diện kia một ngôi nhà vốn là ở Ibrahimovic, sát vách ở Maxwell. Tại Ibrahimovic chuyển nhượng về sau, Maxwell liền đem nó mướn đến. Trước mắt là ở Brazil Maicon cùng Felipe Luis. Mặt khác Ajax cũng có rất nhiều người cũng là ở tại phụ cận, cho nên nơi này bình thường cũng thật náo nhiệt. Đi ra ngoài đều có thể tiến đụng vào người quen. Nghe Dương Dương một trận giới thiệu, Trần Thao thật đúng là cảm thấy nơi này thật không tệ. Lên lầu 2, Dương Dương mang Trần Thao đi nhìn cái kia phòng nhỏ. Nhỏ là nhỏ một chút, nhưng một người cũng phù hợp. Còn có một cái giường một người ngủ. Đệm chăn cái gì có thể hiện mua. Ban đêm liền có thể thẳng tiếp nhận. Thế nào? Nhỏ một chút, chấp nhận một chút. Dương Dương cười nói, Trần Thao hai mắt ửng đỏ. Cảm kích gật đầu nói, đã phi thường tốt. So với chúng ta ở trong nước ký túc xá muốn thật tốt hơn nhiều. Vậy được, ngươi ngay ở chỗ này yên lòng ở lại, bao lâu đều không có vấn đề. Trần Thao nặng nề mà gật đầu. Albert trước đó đã gọi điện thoại cho ta. Hắn hai ngày này tại liên hệ, rất nhanh liền có thể an bài ngươi đi qua thử huấn. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi trước hết cùng ta đến Ajax đi huấn luyện. Ngược lại khẽ đảo chênh lệch, bảo trì tốt trạng thái, chờ thử huấn thời điểm biểu hiện tốt một chút. Tạ ơn, Trần Thao cảm kích nói. Khách khí, Dương Dương cười nói. Hai người lập tức động thủ, bắt đầu đem cái kia phòng nhỏ thu thập một chút, giường chiếu cũng lau một phen. Đợi đến bọn hắn tay chân lanh lẹ đem địa phương đều thu thập xong, liền nghe đến dưới lầu truyền đến động tĩnh. Vermaelen cũng quay về rồi. Dương Dương trước đó đã sớm ở trong điện thoại đã nói với hắn chuyện này. Vermaelen cũng đồng ý Trần Thao tạm thời mượn nhờ, cho nên vừa nhìn thấy Trần Thao cũng là đặc biệt nhiệt tình. Không bao lâu, Maxwell cùng Michael mấy người cũng đều nghe hỏi tới cửa. Trong nhà lập tức liền náo nhiệt. Đối với Dương Dương vị này đồng đội, tất cả mọi người thật tò mò, nhao nhao hỏi thăm hắn một ít chuyện, mà bởi vì Trần Thao trước đó sớm đã có ý xuất ngoại du học, cho nên vẫn luôn có bồi dưỡng Anh ngữ. Mặc dù không phải đặc biệt tinh thông, nhưng cũng có thể giao lưu câu thông. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, những người này đối Dương Dương tại Trung Quốc tranh tài không hứng thú. Càng cảm thấy hứng thú chính là hắn tại Trung Quốc có bạn gái hay không. Cùng đến cùng giao qua bao nhiêu mặc cho bạn gái. Đến, Trần, cho ngươi xem một chút tấm hình này. Nàng có phải hay không Dương Dương bạn gái? Maxwell lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được một tấm hình, phóng xuất cho Trần Thao nhìn, đồng thời còn không quên hướng phía Dương Dương nháy mắt ra hiệu. Bộ dáng kia phảng phất là đang nói, "Ga môn, lần này ngươi thật đúng là thất sách." Trong tấm ảnh là cái dáng dấp cùng tiên nữ tầm thường thanh tú thiếu nữ, nhưng không phải liền là Tô Diệp Tô tiểu muội. Cái này một tấm hình là nhất danh Hà Lan ký giả tại năm ngoái Champions League trận chung kết thời điểm đập tới, bọn hắn cho rằng là Dương Dương thân hữu đoàn, nhưng lại không thể nào chứng thực. Thế là liền đến hỏi Ajax cầu thủ, kết quả nghe nhầm đồn bậy, liền biến thành Dương Dương bạn gái. Trần Thao ngẩng đầu, hỏi thăm nhìn Dương Dương, giống là nói, đại ca, ta có thể nói sao? Nói cho bọn hắn, nàng là ai? Dương Dương sảng khoái cười nói, cái này a, thật không phải hắn bạn gái. Không phải sao? Thật không phải. Chúng ta trong nước truyền thông sớm tra rõ ràng, nàng là Dương Dương muội muội. Muội muội, Maxwell có chút buồn bực. Thân, Vermaelen càng thêm quan tâm. Trần Thao lắc đầu, những này bọn hắn cũng đều không biết. Chỉ là biết Dương Dương quan tâm nàng gọi tiểu muội, nhưng một cái họ Dương, một cái họ Tô, thế nào lại là thân đây này? Hẳn là thân thích cái gì? Nhưng hắn lúc này cũng không tốt nói. Ta không tin, Vermaelen dùng sức lắc đầu. Hắn ban đêm thường thường lén lén lút lút cùng với nàng trò chuyện kiêu kiêu, còn thần sắc rất bình thường mập mờ. Ta đi, ai thần sắc mập mờ? Dương Dương nhất thời liền nghe không nổi nữa. Ai ai ai, đừng kích động, đừng kích động. Maxwell lập tức đứng lên ngăn lại Dương Dương. Bây giờ không phải là đang cầu xin chứng sao? Đám người ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau gật đầu, lại nhìn về phía Dương Dương, ánh mắt phảng phất là đang nói, chứng thực một chút, ngươi kích động cái gì a? Chẳng lẽ trong đầu có quỷ? Các ngươi thật đúng là một đám. Dương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng chỉ là rất bình thường liên hệ, kết quả bọn hắn đám người kia ngươi một lời ta một câu, quả thực là nói thành cái gì vụng trộm trò chuyện kiêu kiêu, mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại gửi nhắn tin cái gì, khiến cho đặc biệt mập mờ. Đến mức càng về sau, Trần Thao lại bị xúi dục, nghe bọn hắn kiểu nói này, ta cũng cảm thấy ngươi cùng cái này Tô tiểu muội giống như có chút. Dương Dương triệt để bó tay rồi, lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thao sớm liền theo Dương Dương rời giường. Sớm tại đội tuyển quốc gia thời điểm, hắn liền đã nghe Trịnh Chí nói qua Dương Dương thói quen, cũng có lòng muốn khiêu chiến một chút. Kết quả hắn phát hiện, trừ hắn ra, Vermaelen, Michael, Felipe Luis cùng Maxwell mấy người cũng đều sáng sớm luyện công buổi sáng. Đồng hành còn có một cái cao lớn cường tráng Đan Mạch tiền đạo, gọi Nikla Benner. Mặc dù chỉ là sơ sơ tiếp xúc, nhưng hắn có thể cảm thụ được, bọn này Ajax ngôi sao bóng đá nhóm đều đối Dương Dương đặc biệt chịu phục. Loại này chịu phục cũng không phải là bởi vì Dương Dương là trong đội số một ngôi sao bóng đá, mà là một loại bị Dương Dương dựa vào lấy thực lực chậm rãi, từng bước một chinh phục. cuối cùng tâm duyệt thành phục loại kia chịu phục, cho dù là cái kia giọng nói có chút sông Đan Mạch tiền đạo. Trước đó ở trong nước, cho dù là đến đội tuyển quốc gia, Trần Thao đều là kỹ thuật năng lực đặc biệt xuất chúng cầu thủ. Đối với điểm này, hắn là có đầy đủ tự tin. Nhưng bây giờ bồi tiếp Dương Dương bọn người tâng bóng, vòng quanh Alderkirk ven hồ chạy bộ, hắn mới đầu còn có thể miễn cưỡng theo kịp, nhưng rất nhanh liền ăn không tiêu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thể năng trượt, kỹ thuật động tác biến dạng, không đủ ổn định. Trái lại Dương Dương, thân thể nhìn cũng không cường tráng, nhưng mỗi một cái động tác đều phi thường ổn định. Mỗi một bước đều dẫm đến rất bình thường ổn. Cái này khiến hắn một đường chạy xuống, động tác vẫn như cũ thành thạo trôi chảy, không có dừng chút nào trễ. Không chỉ có là Dương Dương, liền ngay cả còn lại Ajax cầu thủ cũng đều là như thế. Cho dù là làm trung vệ Vermaelen, mặc dù chỉ là thật đơn giản tâng bóng chạy vòng, nhưng Trần Thao lại đã bắt đầu cảm nhận được mình cùng Ajax cầu thủ chênh lệch. Ăn điểm tâm xong, Dương Dương liền mang theo Trần Thao đi đến The Toecom, mặc dù chỉ là theo đội huấn luyện. Nhưng nhân viên công tác đã được đến dặn dò, cho Trần Thao chuẩn bị thêm một bộ Adidas huấn luyện trang bị. Đồng thời còn tại trong phòng thay quần áo cho hắn một cái lâm thời tủ quần áo. Sớm đi vào trụ sở huấn luyện, đội trưởng Galasek nhiệt tình tiếp đãi Trần Thao, cũng chủ động dẫn hắn đến bốn phía đi vòng vòng, mà Dương Dương thì là mình chạy tới phòng y tế kiểm tra sức khỏe. Tiếp lấy liền đi phòng tập thể thao, bắt đầu hắn mỗi ngày thêm luyện, chờ Trần Thao tại Galasek cùng đi. Đi vào phòng tập thể thao tham quan lúc, vừa vặn liền thấy Dương Dương đã hoàn thành lực lượng huấn luyện, đang tiến hành xe công thức một huấn luyện, kia chăm chỉ ra sức, mồ hôi đầm đìa khổ luyện bộ dáng để hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Hắn mỗi ngày đều như vậy sao? Trần Thao kinh ngạc hỏi. Galasek nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta nhớ được. Từ hắn về chỗ đến bây giờ, nhanh 2 năm, mỗi ngày đều là càng không ngừng khổ luyện. Mà nửa năm trước hắn đi vào phòng tập thể thao, đội chúng ta bên trong rất nhiều người đều suy đoán hắn nhiều nhất kiên trì 2 tháng, nhưng kết quả cho đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối mỗi ngày kiên trì không ngừng. Nói lên lời nói này lúc, Galasek cũng là một mặt bội phục. Sân bóng là dựa vào thực lực nói chuyện, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có ngạo nhân thiên phú. Chăm chỉ cố gắng khắc khổ người, mặc kệ ở đâu đều lại nhận tôn trọng. Mà Dương Dương thì là thuộc về loại kia rất bình thường chăm chỉ, rất bình thường cố gắng, đồng thời lại rất có thực lực cầu thủ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trần Thao trước kia cũng thường thường tại truyền thông bên trên nhìn thấy liên quan tới Dương Dương đưa tin, nhưng chỉ có hiện tại, khi hắn tận mắt thấy đây hết thảy lúc, chính tai từ Ajax đội trưởng trong miệng nói ra lời nói này lúc, hắn mới biết được vì cái gì Dương Dương có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm hoành không xuất thế, từ vô danh tiểu tốt nhảy lên trở thành châu Âu chứ danh tân tú. Hắn là một cái không tầm thường cầu thủ. Galasek cười khen, Trần Thao không chỗ ở gật đầu. Đợi đến Dương Dương kết thúc lực lượng huấn luyện, lại chạy xong hành lang, trở lại sân huấn luyện lúc, các đội hữu đã tải bắt đầu đoạt vòng. Bởi vì Trần Thao là Dương Dương bằng hữu, bao quát Vermaelen, Maxwell, Schneider cùng Heitinga bọn người đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Cái này cũng càng làm cho Trần Thao tiến một bước cảm nhận được Dương Dương tại Ajax địa vị. Nhưng sau đó trong khi huấn luyện, hắn liền càng thêm khắc sâu cảm nhận được châu Âu câu lạc bộ huấn luyện cường độ. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, lại còn kém một chút xíu liền theo không kịp Ajax cầu thủ bộ pháp. Muốn mạng chính là, đang huấn luyện về sau, Dương Dương nói cho hắn biết, sáng sớm hôm nay chỉ là khôi phục tính chất huấn luyện. Cường độ muốn so bình thường huấn luyện yếu rất nhiều. Đây cơ hồ để Trần Thao cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là khôi phục tính chất huấn luyện, liền so trong nước huấn luyện cường độ cao nhiều như vậy. Vậy chân chính huấn luyện đâu? Nhưng trái lại tưởng tượng, mỗi ngày tại loại này cường độ cao huấn luyện bên trong mài giũa, thực lực tăng lên tự nhiên là nhanh hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?